Chương 76, Nhiệm vụ công đức. Phần tiếp theo của nhật báo là thông cáo của thái thú, rằng con trai của ông ta đã bị người ta chém, bảo bối cũng đã bị cướp đi rồi, có khả năng thủ phạm là sứ giả Thổ Diệu ở ngoại ô phía Tây, cũng có khả năng là Hỏa Quỷ Vương nơi ngoại ô phía Bắc. Hy vọng những người tráng sĩ có chí sẽ tiêu diệt bọn chúng dùm. Chí à? Không có đâu, mà có cũng không dám đi. Lại đọc tiếp, phóng viên đặc riêng của Song Kiếm đã nhờ vào giấy phép phóng viên của hệ thống tiến vào ngoại ô phía Tây và phía Bắc để phỏng vấn. Ngoại ô phía Tây đã bị sứ giả Thổ Diệu bày ra trận cơ quan, một bước đi là ba cái bẫy, ngoài ra còn có các loại người máy bao phủ đầy cả trời, và đồng thời quân đoàn người máy còn đang không ngừng sinh sản thêm nữa. Còn bên ngoại ô phía Bắc thì đã không còn thấy ánh mặt trời nữa, chỗ này đã bị Quỷ Vương bày ra 18 trận địa ngục, trong đó còn dung hợp thêm cả các loại pháp thuật khiến người ta mê đường lạc lối. Trong khi phỏng vấn thì Hỏa Quỷ Vương đã tỏ ý, ngoại ô phía Bắc nay đã chính thức đổi tên là Quỷ Trấn, địa bàn của Quỷ thì Quỷ làm chủ, cho dù là có bao nhiêu hiệp sĩ tới đi nữa thì hắn cũng sẽ không chút khách sáo mà nuốt chửng bằng hết. Cuối cùng, Hỏa Quỷ Vương còn phát biểu thêm về ý kiến của mình đối với nhân phẩm của Đông Phương Gia Tử, rằng hắn đại biểu cho lệ quỷ, oan hồn cùng với âm binh thân thiết ân cần thăm hỏi em gái của Gia Tử, đồng thời còn tiến hành cả công kích với lại khiêu khích nhân thân ác độc nhất đối với Gia Tử. Tôn Minh che miệng ngừng trộm, hỏi, ngươi đã làm chi vậy, cướp vợ của người ta à? Ngươi tỉnh lại đi, ta sẽ không lên vô biên đặc sản của ngươi nữa đâu. Đường Hoa nói, không nói cho ngươi biết. Đừng mà. Tôn Minh ân cần rót trà cho Đường Hoa, Hoa ca, ca là nhân vật biểu trưng hàng đầu của đặc sản đệ đấy, dù đệ không hài hòa với ca, nhưng lẽ nào lại không hài hòa với tiền sao? Ngài yên tâm, bất kể là chuyện gì đi nữa, thì đệ đều sẽ viết sao cho ngài thành nhân vật chính diện số một mà. Vậy cũng được. Nhớ là tiền phải chia đều đấy, gần đây ta toàn thân đầy nợ. Vì thế Vô Biên Đặc San ở một tiếng đồng hồ sau được xuất bản ra, nội dung đại khái là kể về Đường Hoa đã thể hiện chính khí nghiêm nghị ở trước mặt Quỷ Vương ra sao, có thể nói là tựa như là nhạc phi tái thế vậy, đã khiến cho Quỷ Vương không dám nhìn thẳng vào. Sau cùng, Đường Hoa mạnh mẽ lên án những hành động của Hỏa Quỷ Vương, thuận tay thu đi Lôi Thần đang giúp hắn làm ác. Có điều Hỏa Quỷ Vương đã mất đi lương tâm, không những không hề tiếp thụ lòng tốt của Đường Hoa, mà lại còn ôm hận trong lòng tìm thời cơ trả thù nữa, cho nên mới có một màn thất thố vừa rồi khi phỏng vấn. Nghe nói Nhất Kiếm và Song Sư cùng nhắm tới sứ giả Thổ Diệu, hiện giờ đang bàn bạc hợp tác đấy. Đấy là bọn họ không đấy, chứ địa ngục của Hỏa Quỷ Vương thiệt là mạnh quá. Đường Hoa than một hơi, ai dám nói bản thân mình chính trực trong sạch nào, chỉ cần có một vết nhơ thôi thì sẽ không qua nổi 18 tầng địa ngục ngay. Vậy hai ngày còn lại này ngươi định làm gì thế? Ai? Ta phải đi kiếm chút công đức. Công đức của Đường Hoa đã tới âm 8.000 lận rồi, trong lòng đang lo lắm a. Thấy trường hợp của Huy Hoàng là biết ngay, người ta không phải tính toán bằng số nguyên đâu, nếu như mình đoán không sai, thì 9981, 8.100 điểm âm chắc chắn sẽ dẫn động đợt ma kiếp thứ hai. Nghe Chu Hiếm nói về sự đáng sợ của ma kiếp thứ hai, thì coi bộ mình không có hy vọng gì có thể qua được đâu. Kiếm làm sao cho công đức trở lại số dương thì? Đường Hoa không hề định làm thế. Mục đích duy nhất khi kiếm công đức chính là, vì ngày mai có thể giết người không nặng lòng, thì hôm nay phải dũng cảm đi giúp người mới được. Bây giờ đã khác trước lắm, Lôi Châu không còn như ngày xưa nữa rồi, nhiệm vụ công đức chỉ có thể nói một chữ, nhiều. Chẳng hạn như nhiệm vụ công đức 100 điểm thì có, đi tới Quỷ Trấn giải cứu một tên tiểu đồng, đánh chết sứ giả Thổ Diệu để báo thù dùm nở tờ cờ, đi ngoại ô phía Bắc để tìm một đôi bông thai thất lạc của con dâu nhà ai đó. 80 điểm thì có, sửa lại án sai tù oan cho một oan hồn, châm ngòi ly gián quan hệ giữa Hỏa Quỷ Vương với sứ giả Thổ Diệu. 50 điểm thì. Cuối cùng Đường Hoa nghiến răng bóc lấy 3 tờ bố cáo công đức 20 điểm. Nhiệm vụ đầu tiên là mang một tên chồng của bà nào đó đang uống rượu ôm ở lầu xanh về, bố cáo có ghi chú rõ đặc biệt, chết thì không được. Đối với loại nhiệm vụ này thì Đường Hoa có tâm đắc lắm, hắn đã lĩnh ngộ được đạo lý đích thực của nhiệm vụ từ khi còn rửa rau ở thuộc sân kia. Đầu tiên là đi mua cái bao tải về, sau đó là đi tìm mục tiêu. Tìm được rồi thì bọc cho nó một cái té xỉu, nhét vào trong bao tải, sau cùng là giao bao tải lại cho người tuyên bố nhiệm vụ là xong. Nhiệm vụ thứ hai, 20 thầm mến ít ít ít đã lâu, nhưng con gái thì lại ngại mở miệng lắm, thế nên nhờ Đường Hoa hỏi thăm ý tứ của người ta với mình. Đường Hoa đi ra ngoài quanh quẩn một vòng xong quay lại báo cáo, cũng khá là có hảo ý với ngươi, ngày mai lúc chạm vạng thì cùng nhau ra bờ sông xem mặt trời lặn. Nhiệm vụ thứ ba, giúp một người vợ tìm ông chồng của mình nơi sòng bạc. San tiện lấy lại bảo vật ra truyền một cái ngọc bội. Đường Hoa cầm theo bao tải và cây gậy, sán tay háo phăm phăm đi vào sòng bạc. Cái gì? Đường Hoa nổi sùng, ngươi thua bạc mất ngọc bội rồi à? Có lầm không đấy, khiến cho ý định mang cả người lẫn ngọc bội về của mình tan thành bọt nước mất rồi. Phải biết rằng nhiệm vụ mà bị thất bại thì sẽ bị trừ điểm công đức gấp đôi đó. Sự thật thì tàn khốc, thế là Đường Hoa nghiến răng hỏi nhà cái của Chiếu Bạc, anh bạn, ngọc bội bán nhiêu tiền? Nhà cái là một tên đại hán, lắc đầu nói, không bán. Không bán. Đường Hoa càng nóng lên, đập một tờ ngân phiếu lên bàn, 10 kim. Không bán. Nhà cái vẫn lắc đầu, quy củ của sòng bạc là sòng bạc không mua bán. Vị tiểu ca này nếu như có hứng thú thì có thể cược với ta vài ván. Nếu trong 10 ván mà có 5 ván thắng ta, thì ta sẽ trả ngọc bội lại. Nếu có thể thắng ta liên tiếp 10 ván, thì sẽ được tặng lễ vật tốt. Nóa. Chơi chiêu dụ dỗ đại pháp. Đường Hoa chảy nước mắt, cái này cũng đâu phải là trò quay số đâu. Thế nên đập tay lên mặt bàn, nói, tốt, ta thổi còi gọi người. Lập tức phát hai cái tin đi, tinh tinh thư sinh, cứu hỏa nơi sòng bạc. Thư sinh hơi bất an, hỏi, có được không đó, ta chỉ biết ném tiền đồng thôi, chứ có quen thuộc với xúc sắc đâu. Tinh tinh cũng phụ họa, ta chưa từng chơi cái này. Ta cũng chưa từng mà. Đường Hoa chà chà tay, hỏi, anh bạn, cực thế nào? Cực ba cục xúc sắc sẽ lớn hay nhỏ, một ván 10 kim. Được. Nhà cái lắc xong đặt chén trên bàn. Hỏi, lớn hay là nhỏ? 19 là nhỏ, 10-18 là lớn. Đường Hoa trước tiên quay sang bên thư sinh vội cầm giấy lụa với tiền đồng lên, bắt đầu suy tính, tính đến khi đầu đầy mồ hôi hột, chừng 5 phút sau thì có kết luận, dựa theo định luật của toán học, thì ba con xúc sắc cộng lại ít nhất phải là 3 điểm, vậy phần điểm lớn phải nhiều hơn phần điểm nhỏ. Tính ra được vậy à? Không phải. Thư sinh nói trong kênh đội ngũ, tên nhà cái này có phần mạnh đấy, hệ thống nói là pháp lực của ta chưa đủ. Tinh tinh, bên ngươi thì thế nào? Cũng vậy, pháp lực chưa đủ. Đậu xanh, mình tìm phải hai đứa nhìn được mà không xài được rồi. Đường Hoa đập một tờ ngân phiếu 10 kim xuống, lớn. Khui, 136, 9 điểm, nhỏ, cảm ơn khách quan. 10 kim mất tôi. Khui, 332, 8 điểm, nhỏ, cảm ơn khách quan. Khui, 133, 7 điểm, nhỏ, cảm ơn khách quan. Các ngươi, Đường Hoa chưa nói xong, thì thư sinh đã đứng lên. Toàn thân toát mồ hôi nói, gia tử, trong bang của ta đang có chút chuyện, ngươi cứ chơi thong thả nhé, nếu không đủ tiền thì cứ thông tin cho ta cho người đưa qua. Tinh tinh cũng đứng lên theo, ta có hẹn đi dạo phố. Suốt 10 ván toàn bộ khui nhỏ, mà cả 10 ván Đường Hoa đều chọn lớn. Anh bạn, ngươi không có chơi gian đấy chứ? Nhà cái lắc đầu, cao 3 thước trên bàn cược có thần linh đấy. 10 ván lượt 2, thế mà Đường Hoa thắng được 2 lần lận. 10 ván lượt 3, Đường Hoa 3 thắng 7 thua. Tới lúc này, coi như Đường Hoa đã hiểu ra một chút rồi. Thật sự thì tên nhà cái này cũng chưa phải là đồ thánh, hắn chỉ có thể lắc ra con số mà hắn muốn thôi, chứ không thể nào thay đổi con số lúc mở chén ra được. Nhưng bù lại là hắn rất hiểu tâm lý của người ta, cho nên đã lợi dụng điều đó mà quyết định điểm số tiếp theo sẽ là bao nhiêu. Chương 77, Càn Khôn Hợp Nhất. 10 ván lượt thứ 4. Đường Hoa khởi đầu tốt đẹp, trực tiếp ăn liên tiếp 3 lượt lớn. Nhà cái đặt chén lên bàn, Đường Hoa mỉm cười nhìn nhà cái. Nhà cái mặt không biểu tình nhìn Đường Hoa, chờ hắn đặt cược. Tên ngại nhép, lần này hắn nhất định cho rằng ta sẽ đổi ý đặt nhỏ, bố cố tình đấy. Hoa! Ngươi đang bài bạc hả? Ngoài cửa, Mặc Tinh trầm mặt bước vào, có vẻ như đang có ý định tún Đường Hoa lôi đi bằng bạo lực. Đừng làm rộn a! Đường Hoa vội vàng tổ đội Mặc Tinh, rồi nói rõ sự tình vì sao ở đây. À, đây là tâm lý chiến a! Mặc Tinh nghe ra là Đường Hoa vì nhiệm vụ nên mới vào đây, chứ không phải vì nghiện bài bạc. Nên cũng thư thả chút ít, nàng nói, cái này ta đã được học qua rồi. Tâm lý của nhà cái với con bạc khác nhau lớn lắm. Là một tên nhà cái lão luyện, thì tố chất tâm lý của hắn cực kỳ tốt đấy, càng huống chi ngươi lại đang thua nhiều hơn thắng. Trong tình trạng tâm tình của hắn thoải mái, mà tâm trạng của ngươi khẩn trương, thì nhà cái sẽ đặt bẫy ngươi. Với tình thế trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không đổ lớn cho ngươi đâu, bởi vì ngươi vì khẩn trương, đã tiến vào dạng tư duy quán tính, nên cứ cho rằng nhà cái sẽ khẩn trương giống ngươi. Vậy nên ván này sẽ là nhỏ, nhỏ. Đường Hoa đập tờ ngân phiếu xuống. 133, 7 điểm, nhỏ. Bởi vì ta xuất hiện phân tích ra được tâm lý của hắn, cho nên giờ hắn đã hơi hơi khẩn trương rồi. Lúc này hắn sẽ chú trọng một ván phân ra thắng bại, ít nhất thì cũng định sẽ thắng ta một ván để đánh bay sự tự tin của ta. Mặc Tinh chân thành nói, ván trước được gọi là đầu thạch, ván này là vấn lộ, vậy nên ván này là nhỏ. 234, 9 điểm, nhỏ. 10 ván toàn thắng. Đường Hoa kinh hãi cực kỳ, hô lên trong kênh đội ngũ, ngươi là yêu quái hả? Theo hắn biết thì tâm lý học cao lắm cũng chỉ là phân tích tâm lý thôi, có lẽ sẽ chiếm được một chút cơ trên khi bài bạc,

nhưng hắn không muốn giết mình, vì đang định chơi trò mèo bắt chuột với mình đây. Sai lầm thật rồi, không ngờ mình lại quên mất rằng trong trò chơi còn có cái chuyện pháp lực thâm hậu kia, cho nên vừa bị nhìn một cái là bại lộ ngay. A, thật là tàn nhẫn. Những người chơi ở phụ cận nhìn thấy một màn này, đều nhao nhao phát biểu cảm xúc của mình ra, nhưng vì hung danh của Đường Hoa đã quá lan xa, cho nên vẫn chẳng có ai dám đứng ra làm con chim chính nghĩa đầu đàn. Con mèo cách con chuột không đến 10 thước, không nhanh không chậm ném lưới điện ra, mà con chuột thì mỗi khi bị đâm vào lưới điện đều bị giật tưng lên vài cái, sau đó lại sống qua được, nhưng chưa đến được 10 thước thì lại giật bắn lên một lần nữa. Ngông ngông, đẳng cấp, 27, môn phái, Thủy Nguyệt Cung, Bang Hội, Thiên Đường, Chức Vụ, Trưởng Lão. Tinh Tinh chỉ trong vòng 10 phút kể từ khi sự phát đã chạy tới hiện trường, sau đó tiến hành thần toán với Tiểu Nhị. Rất đơn giản, đẳng cấp và nhiều thứ nữa của người kia đều thấp hơn nàng nhiều lắm, cho nên chưa đầy một phút là đã tính được rõ rõ ràng ràng hết thảy mấy thứ này. Tinh Tinh, ngươi gọi người qua thêm máu cho nàng ta đi. Đường Hoa thấy Mông Mông kia đã mất một nửa máu rồi, cho nên hắn làm theo tâm từ bi, nói với Tinh Tinh. Hoa! Tinh Tinh nhìn trừng trừng Đường Hoa như là đang nhìn yêu quái, tàn nhẫn ghê đi, người ta là con gái đấy. Lời nói tuy là như vậy, nhưng vẫn rất nhanh đã moi từ đám đông xem náo nhiệt phụ cận ra một nàng đệ tử Huyễn Nguyệt Am của song sư. Dưới ánh mắt trừng trừng của công chúng, tiểu cô nương Huyễn Nguyệt Am này rất ôn nhu chiếu từng luồng ánh sáng trắng vào trên thân của Mông Mông. Nhưng mà như thế, thì Mông Mông người ta lại không ưng lòng, thế là tức khắc nghiến răng quay đầu lại kề phi kiếm vào cổ của mình khóc ròng, đừng có tăng nữa, ngươi mà tăng nữa thì ta sẽ chết cho ngươi coi. Hoang! Một tiếng rồng ngâm vang lên, một thanh kiếm màu đen chém phi kiếm của Mông Mông thành hai mảnh. Sắt phá lang trầm mặt từ trên không hạ xuống. Bị trượt chân bởi vũng bùn Đường Hoa thì cũng đành thôi, bởi vì dù sao đi nữa thì mình cũng không có đê tiện như hắn được, nhưng lũ chó con mèo con nhà ai đó mà cũng coi mình như đối tượng để khai đao. Vậy thì đúng thực là không coi cao thủ ra cán bộ cán biết gì nữa rồi. Thời hạn ngụy trang của Mông Mông đã đến, nàng phục hồi lại diện mạo và cách ăn mặc như lúc nàng đi ám toán Đường Hoa, đang mắt đẫm lệ dùng đoạn kiếm gãy chỉ vào yết hầu của mình. Các ngươi ức hiếp người lắm. Đồng loa của ngươi đâu rồi? Sao không có ai đến cứu ngươi cả? Phong Vân Nội chẳng biết từ lúc nào cũng đã tới hiện trường, sắc mặt của hắn lại càng khó coi hơn cả sát phá lang. Đậu xanh, thế mà đánh mình tới 9.999 thương tổn lận, đáng thương cho cái túi liền lép kẹp chỉ còn lại một rúm tiền tiêu vặt của ta, với lại đây còn là lần đầu ta đi du lịch Điện Diêm Vương nữa. Đừng bức ta tự sát thật đó. Vẻ đáng thương đáng yêu a, chậc chậc. Đường Hoa đưa tay, mời ngài, đừng khách khí. Ngươi! Rốt cục Mông Mông cũng nhẫn tâm nắm chặt đoạn kiếm gậy đâm vào yết hầu của mình. Đường Hoa nhìn Mông Mông đang ngẩn người, lắc đầu, còn tưởng rằng có chút chỉ số thông minh đó chứ, hóa ra chỉ là một kẻ náo phẳng mà thôi. Ngươi không biết rằng kiếm mà bị gãy rồi thì không có lực công kích hay sao? Đùa với ngươi khiến ta cảm thấy mất mặt thật. Đi đây! Đường Hoa vẫy vây tay, nói đi là đi ngay luôn. Ai? Phong Vân Nộ than một hơi, cũng rời đi. Sắt phá lang cũng thu kiếm chạy lấy người. Ba người đều là đồ bại hoại, biết rằng làm tới một bước này là đã đủ lắm rồi, chuyện này so với giết nàng còn khiến cho nàng khó chịu hơn gấp trăm lần. Mông Mông thuận tay ném đoạn kiếm gãy trên mặt đất, song che mặt tức tưởi khóc bên đường, một nữ hải tử gặp phải sự vũ nhục đến như vậy, thì cho dù là trong hiện thực cũng đã có thể sinh ra ý đồ tự sát rồi, huống chi là lúc này những người vây xem đang trái một câu đồng tình, phải một câu xứng đáng càng khiến cho nàng cảm thấy bất tức hơn. Mãi đến khi Thi Thi ở trong bảy người thấy không nỡ lòng nên đi qua, vô vô vai của Mông Mông an ủi, ngươi à, ngươi không có việc gì sao đi chọc vào tên Đông Phương gia tử kia làm chi? Người ta đầy bụng ý xấu, ngay cả bọn hắn cũng có thể lường gạt cơ mà, ai? Thôi vậy, tỷ tỷ mang ngươi đi tìm cái khách sạn nghỉ ngơi chút đã. Cảm ơn Thi Thi tỷ tỷ. Mông Mông tiếp tục thút thít, ta chỉ đùa với hắn chút thôi. Hắn cũng quá đáng lắm, ở trước mặt nhiều người như vậy mà ước hiếp ta. Được rồi, đừng khóc nữa, nói sao thì nói, ngươi cũng đã giết được hắn một lần rồi. Mà bản thân ngươi cũng chưa bị sao mà. Bên này nhiều người, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi. Ừ. Mông Mông quẹt nước mắt, miễn cưỡng cười tiếp thụ sự an ủi tâm lý hắn chết ta không chết của Thi Thi. Hai người đang định khởi hành, thì đột nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống, xẹt đùng một tiếng đánh cho Mông Mông thành ánh trắng. Giữa ánh trắng, nàng trông thấy tên Đường Hoa vốn đã đi từ sớm giờ đang cười mị mị vây tay với mình. Ê! Có phải ngươi hơi có chút quá đáng lắm không? Thi Thi vọt đến trước mặt Đường Hoa, nói, ta đã quen biết nàng từ rất sớm, bản tính của nàng không hư hỏng, chỉ là có chút phản nghịch, thích tìm kiếm kích thích và phản truyền thống thôi. Ngươi đâu có cần phải chơi người ta tới tàn,

Đường Hoa nhìn chàng cảnh kế tiếp mà cảm thấy trong lòng không nỡ, chỉ thấy thắng giả Vi Hậu xoay người nói vài câu, mấy chục tên tàn binh tức khắc tập hợp lại với nhau góp tiền. Ngươi một kim ta một kim, tạo thành một cảnh giao dịch hỗn loạn. Ai? Mình là một kẻ cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo điển hình, sao hôm nay lại có cảm giác như đang bóc lột giai cấp vô sản thế này? Đương nhiên, nhà nghèo ở đây là chỉ quảng đại quần chúng lao động, mà chia thì là chia cho mình, vì mình cũng là một thành viên trong quảng đại quần chúng lao động thuộc giai cấp vô sản quang vinh mà. Chỉ 284. Giọng thắng giả Vi Hậu lạnh như băng, nhưng trong lời nói lại lộ ra một tia khẩn cầu bất đắc dĩ, tạm thời chỉ được như vậy. Được rồi được rồi. Đường Hoa giao dịch ngân phiếu trong kênh đội ngũ, sau đó nói với bọn kia, được rồi, đình công đi nào. Chả ai thèm nghĩa hắn, người của ba bang vẫn đang thừa cơ công kích đài kiếm tiền, hồn nhiên không phát giác rằng dưới lòng bàn chân đang bốc lửa, và một màn lưới bằng băng đang dần dần bao phủ bọn họ trong đó. Trong màn lưới, lửa lẫn xét hoành hành ngang ngược, tới lúc gần chết rồi bọn họ mới hiểu ra, mình đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Lùi ra phía sau. Đường Hoa thu lưới lại, đánh một tia chớp vào đài kiếm tiên, đài kiếm tiên lập tức nứt ra một khe hở, lúc này chỉ cần thêm một tia chớp như vậy nữa thôi là nó sẽ bể tan cảnh, lùi ra phía sau 500 mét. Có một điều này mọi người đừng có hiểu lầm, song kiếm không phải là một trò chơi mà một tên cao thủ có thể đánh với một đám người chơi được. Nếu trong phạm vi cấp 30, với cao thủ thành thạo điêu luyện thì chuyện một mình đấu với một bang hội còn là chuyện có thể, nhưng khi có người chơi cấp 40 xuất hiện, thì tình huống này sẽ phải xoay chuyển ngay. Nguyên nhân chủ yếu nhất đó là những người chơi đã bắt đầu học được những kỹ năng khống chế. Kỹ năng khống chế là những kỹ năng nào? Loại đơn giản thì có giảm tốc, giảm công, giảm phòng, loại phức tạp thì có ngủ, cùng, loạn, định, phong pháp, phong kỹ, vân vân. Nhưng những kỹ năng khống chế đều có vài khuyết điểm. Đầu tiên là phải có thời gian chuẩn bị, như kỹ năng ngủ có thời gian chuẩn bị thấp nhất thì cũng đến 4 giây. Khuyết điểm tiếp theo là nhất định phải ở cự ly gần với đối phương. Cuối cùng, cho dù có đạt được đủ điều kiện thì tỷ lệ thành công cũng còn phải căn cứ vào mức chênh lệch giữa pháp lực của mình và của đối phương nữa. Nếu bây giờ mà đưa một tên người chơi không có tiên khí đi định thân Đường Hoa thì tỷ lệ thành công sẽ thấp đến mức khiến cho người ta buồn bã. Nhưng mà người ta có nhiều người lắm, biết đâu trong đó có người buộc phát vận may thì sao? Thế nên để an toàn, Đường Hoa không những bày ra màn lưới huyền băng ở trước mặt mình, mà còn yêu cầu mọi người phải lui ra ngoài hơn 500 mét. Gia tử, mặc kệ bọn họ ra bao nhiêu tiền, bọn ta sẽ ra hơn họ 100 kim. Hạo Nhiên nhắn tin đến. Đường Hoa trả lời, cái gì? Ngươi đang ở đâu thế? Ta đang uống rượu với Phật Pháp Vô Biên ở Phủ Tế Nam đây, hắn đang định làm một đặc san về Biển Đông. Có chuyện gì đấy? Vậy, người ở Lư Sơn không phải là ngươi à? Lư Sơn nào thế? Chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi cứ uống thong thả đi, hôm nào lại tán gẫu tiếp. Thư sinh hỏi, thế nào? Hạo Nhiên lắc đầu, ta thấy 89 phần 10 không phải là gia tử, chưa từng nghe nói là gia tử có thể hóa ra cắt vàng với lập trận băng. Hơn nữa người của chúng ta cũng có nói là không thấy có pháp thuật nào hỗn hợp xét với lửa cả. Trừ tia chớp ra thì chẳng còn điều gì giống cả. Vậy người này tới cùng là ai nhỉ? Thư sinh nhíu mày lại. Ngay lúc này hắn đột nhiên thu được một tin nhắn. Thư sinh, ta là Thi Thi đây, bây giờ xin vui lòng ra giá đối với đài kiếm tiên trên Lư Sơn. Thi Thi. Ta ít thư sinh bất đắc dĩ hỏi một câu, ngươi có định nói cho lão bằng hữu ta đây biết ai đang ủy thác ngươi đấu giá không đấy? Hi hi. Không. Vì nguyên tắc bảo mật hàng đầu của ta là giữ bí mật thông tin cho khách hàng mà. Nếu không thì ngươi có nghiệp vụ cũng sẽ không tìm đến ta đâu. Xin vui lòng 5 phút sau đưa ra giá đầu tiên. Cũng đồng dạng, thắng giả Vi Vương cũng thu được tin của Thi Thi, bảo hắn ra giá cho đài kiếm tiên trên Lư Sơn. Khác với thư sinh, thắng giả Vi Vương nghĩ đến chuyện đồ của mình mà bị người ta lấy ra bắt bớ mình, thế là nổi cơn tam bành lên, mở miệng văng một chuôi thô tục, không những chửi Thi Thi là gà móng đỏ, mà còn yêu cầu Thi Thi vở cờ trong hiện thực với hắn, chỉ cần Thi Thi nói ra địa điểm là hắn tìm tới ngay. Đối với loại yêu cầu bại não như thế, Thi Thi vẫn cứ dùng thái độ ôn hòa viết tin, có người ra giá 2.000 kim rồi, ngài cách thời gian giới hạn trả giá còn 4 phút nữa. A Kiếm. Mông Mông hỏi một thiếu niên âm trầm đứng bên người mình, có chắc chắn được không? A Kiếm lắc đầu, nếu trước mặt hắn không có trận băng kia thì ta còn có khả năng nhất định, có điều pháp lực của người này chắc chắn cao hơn ta. Ẩn quyết của ta chưa chắc thuận lợi. Mông Mông có vẻ khinh thường, hừ, vậy mà ngày nào cũng rêu rao rằng mình là đệ nhất cao thủ trong bang, nói rằng sát phá lang không phải là đối thủ của ngươi, thế mà đến lúc hữu dụng thì lại. A Kiếm nghe tới đây thì lửa giận bốc cao ba trượng, tức thì định lao ra. Thắng giả Vi Hậu vội vàng ngăn lại, nói, đừng làm càn. A Thắng, thắng giả Vi Vương, vừa phát tin, nói mọi người góp tiền lại, các ngươi đi liên hệ với đường chủ các phân đường trước đi, xem có thể gom được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngông ngông, ngươi nói xem người này có phải là Đông Phương Gia Tử, tên bạn của Mạc Tinh không? Ừm. Nhìn phong cách hành xử thì có giống, có điều vừa nãy Mạc Tinh có hỏi rồi, tên kia đang ở Tế Nam tán gẫu về biển Đông với phóng viên. Mạc Tinh cũng đã thăm dò tên phóng viên đó rồi, đúng thực là thật cả. Ngông ngông ngẫm ngẫm một chút rồi nói, nếu đúng là hắn thật thì chúng ta phiền phức rồi. Người này rất hẹp hòi, lần trước ta giết hắn có một lần, mà hắn không những giày xéo. À, ước hiếp ta, mà khi Thi Thi tỉ tỉ cầu tình hắn, hắn còn nhẫn tâm giết ta nữa. Thi Thi nói rằng người này không nên cho vào, vì hắn không giống với sát phá lang. Sát phá lang thì giống như một nhát đao, một đao đi qua là ân oán tiêu tàn, còn người này thì lại là một miếng kẹo cao su, có thời cơ là sẽ dính lấy ngươi, có lẽ hắn sẽ không cố ý bám theo phá ngươi, nhưng một khi mà hắn bắt gặp ngươi rồi là sẽ tuyệt đối không buông tha. Nhớ lúc đó Phong Vân Nộ có giết Gia Tử một lần ở Đồng Lai, kết quả là cho đến bây giờ hắn rảnh rảnh là lại đi tính kế Phong Vân Nộ. Thắng giả Vi Hậu cả giận, thật là một tên tiểu nhân. Cũng bởi vì hắn là tiểu nhân cho nên ta cầu trời cho người này không phải là hắn đấy. Nhưng mà cũng lạ, vì bạn bè của tên tiểu nhân này lại toàn là những người đường đường chính chính cả, ngay cả Đồng Lai phá thoái, Côn Lôn Huy Hoàng là hai nhân vật đại biểu cho hai môn phái cũng đều có giao hảo với hắn. Tạm thời đừng nói đến hắn nữa, Ngông Ngông, ngươi đi phụ trách chuẩn bị tiền trước đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Được. Thi Thi và Tôn Minh ngồi trong tiểu lâu tại Phủ Tế Nam, vừa uống rượu lại vừa phát tin cho thắng giả Vi Vương. Bên giáp ra giá 3.000, ngươi có 5 phút để ra giá tiếp theo. Tôn Minh nâng lim mà tán thán, xuất sinh a xuất sinh. Có cơ hội phát tài tốt như vậy mà không gọi ta theo. Gia súc a gia súc. Thi Thi hỏi, ngươi mắng ai đó? Mắng cái thằng bảo ta ngồi ngẩn người ở đây ngắm mỹ nữ chứ thằng nào nữa. Ngươi thiếu tiền mà đến mượn hắn, thì hắn có cho ngươi mượn không? Trong ký ức của Thi Thi, thì Đường Hoa đối xử với bạn bè cũng không tệ. Tôn Minh rơi lệ đầy mặt, quan trọng là ta không có thiếu tiền. Thi Thi hiểu rồi, theo tình huống tức mắt thì Đường Hoa thật rất có đủ các điều kiện đầu tiên để trở thành một tên nhà giàu mới nổi. Chương 94, Thi Thi. Thi Thi là một người như thế nào? Giống như trong mắt 100 người thì sẽ có 100 con tôm hà tả, vậy trong mắt 100 người cũng sẽ có 100 Thi Thi. Sắt phá lang sẽ trả lời, cao thủ. Có tiên khí mạnh mẽ nhưng lại là người phung phí của trời. Tôn Minh, rất khéo nói chuyện với nàng là một chuyện rất thoải mái, dù cho ngươi có những thói quen xấu. Thì nàng cũng chỉ cười và coi đó là chuyện thú vị. Thư Sinh, là một người có năng lực rất lớn, nàng nắm giữ rất nhiều tài nguyên mà nhiều thủ lãnh bang hội cũng không nắm được. Huy Hoàng, chưa từng tiếp xúc qua. Phá Thoái, không xinh đẹp bằng Nhược Hãn nhà ta. Đường Hoa trả lời. Thâm bất khả chắc. Nhưng ta có thể nói rõ ràng như thế này, nàng là một cô gái, và là một cô gái đẹp trẻ tuổi thành thục. Có lúc nàng rất thiện lương, có khi thì lại tàn nhẫn, bên dưới lớp mặt nạ sẽ là nàng. Hay là một nàng khác, hay lại là một nàng khác nữa. Chỉ sợ phải đi hỏi bản thân của nàng thôi, cảm ơn. Nếu như hỏi vấn đề này với Thi Thi, Thi Thi sẽ cười và trả lời, thực ra ta chỉ là một thương nhân. Đường Hoa nghe Thi Thi báo giá mà như mở cờ trong bụng. Nhưng đến cuối cùng thì lại cảm thấy đau đầu. Vì sao lại đau đầu? Vì không biết phải làm sao để xài số tiền này cả. Bên này thì Thiên Đường gần như đã ép cạn mọi nguồn vốn của những người có tình cảm với bang hội rồi. Nhưng trước sự tăng giá hào hào của người ba bang liên minh, Thiên Đường đành phải bắt đầu làm công tác tư tưởng với những người thường ngày cà nhồng. Cho dù là đứa rốt cũng đều biết rằng một khi mà bị mất đi Lư Sơn thì ba bang kia tuyệt đối sẽ liên thủ áp chế Thiên Đường ngay, mà người muốn chiếm danh Sơn khác thì không chỉ đơn giản là phải thông qua nhiệm vụ như trước nữa. So với sự bất đắc dĩ của Thiên Đường, thì biểu tình của thành phần quản lý trong ba bang kia mới thực sự là phẫn nộ. Tiền của bang Thiên Đường dù sao cũng là do mọi người cùng nhau bỏ ra. Nhưng với ba bang này thì lại là đang tự rút máu của mình. Ăn vào trong bụng rồi mà còn phải phun ra, vậy người ta sẽ điên bao nhiêu khỏi nói cũng biết. Nhưng bọn hắn lại biết là lần này mà không đánh gục được Thiên Đường thì về sau sự sói mòn nhân viên lại càng nghiêm trọng, đến cuối cùng biết đâu có khả năng lưu lạc đi làm cái bang lắm. Với lại lần này cũng là một cơ hội rất tốt, vì người của ba bang không có ai tham dự vào trong đó, cho nên dư luận của đại chúng không thể chĩa mũi dùi về phía mình được. Tăng! Tăng! Đường Hoa cười ha ha, vẫn là đầu óc mình thông minh, trong nháy mắt đã nhìn ra được một cơ hội làm ăn lớn như thế. Chính xác. Cái mà mình đang làm chính là trắng trợn cướp bóc, bắt bí, bắt chẹt. Nhưng, nếu những bang hội này không có dã tâm phân tranh cùng nhau thì mình nào có thể áp chế được ai? Một người ước hiếp cả bốn đại bang hội,

và cái mà chúng ta không thiếu nhất chính là nhân tài. Loại làm nhiệm vụ, loại làm sát thủ, loại chuyên theo dõi, loại chuyên nằm vùng, vân vân. Một người thương nhân thành đạt không thể chỉ thỏa mãn những cái ích lợi trước mắt, mà còn phải lo tính lâu dài nữa. Và lại nói, lẽ nào chuyện này sẽ không có điều xấu xảy ra sao? Vạn nhất mà gia tử giữa đường thất bại thì sao? Chúng ta nhận ủy thác cả hai bên thì ít nhất cũng có thể cam đoan được mức lợi ích nhất định mới được. Mặt khác, ngươi phải biết rằng trừ Mông Ngông ra thì ngay cả Thắng Giả Vi Vương cũng không hề biết là chúng ta đang nhận ủy thác của cả hai bên. Cuối cùng, thiên đường không nên sụp đổ, sự tồn tại của bọn họ sẽ mang đến tờ cờ đại quy mô, mang đến những cuộc báo thủ, nhu cầu dược phẩm, vân vân. Chúng ta chào giá tuy có cao, nhưng có rất nhiều tình huống họ phải cần đến chúng ta, cho nên, bỏ đi mấy trăm kim trước mắt này, tương lai sẽ lời được ngàn kim, vạn kim, thậm chí cả vạn vạn kim đấy. Nhưng, Thi Thi tỷ à, gia tử là bạn của tỷ mà. Bạn, Thi Thi hơi ngẩn ngơ một lúc, sau đó nói, bạn bè là bạn bè, mà công việc là công việc. Có điều, ai? Ngạn ngữ Trung Quốc có nói, hai bên nặng nhẹ thì chọn nhẹ. Ta không thể vì ích lợi của một người bạn mà buông bỏ đi cơ hội vô cùng được. Sau này hắn muốn lấy bao nhiêu tiền, thì chỉ cần mở miệng, ta cũng sẽ đưa cho hắn, lẽ nào không được tính là bạn bè sao? Nữ sinh kia ngẩn ngơ một hồi, rồi trả lời, bạn thì có thể tính là bạn, nhưng có vẻ như không đủ tình bạn cho lắm. Đường Hoa vẫn còn đang uống rượu, thì tin nhắn của Mạc Tinh bay qua, gia tử, lát nữa ta mời ngươi ăn cơm ở Cửu Giang. Vì sao? Mạc Tinh ở đầu bên kia trầm mặc một phút sau mới trả lời lại, tháng sau là sinh nhật của ta. Vậy có phải là ngươi định đưa ta đi làm quen với một vài người bạn của ngươi không? Đúng là có mấy người bạn. Mạc Tinh, bên ta đang có một bàn mãn hán toàn tịch đây này, ngươi có muốn qua hay không? Mạc Tinh ở đầu bên kia nuốt nước miếng ngực, từ lúc vào trò chơi, vì mua những đồ trang sức xa xỉ mà nàng chẳng ăn ngon được chút nào, đã vậy vẫn còn phải tự an ủi mình làm vậy là để bảo trì vóc người nữa. Mỗi lần thấy miệng thèm ăn, nàng cũng chỉ đành lấy những cái vòng cổ trân châu, những cái nhẫn bằng phỉ thúy ra để tự an ủi tâm hồn thương tổn của mình. Cũng chỉ có khi đi lêu bêu cùng Đường Hoa nàng mới sinh hoạt xa hoa hơn được chút ít, thời gian còn lại thì đều ăn mì ăn liền cả. Bây giờ nghe thấy có bản mãn hán toàn tịch trị giá mấy chục kim đang chờ mình thì ngón trỏ đã không nhịn được mà ngọ nghệ lung tung rồi. Nhưng nhất định phải kiên trì nguyên tắc của mình mới được, Mạc Tinh nuốt nước miếng vào, nàng không hy vọng gì sau này đi đường mà thấy hai người bạn của mình chồng nhau, nhưng tin nhắn vô tình của Đường Hoa lại đến, bờ răng đi, rượu nho, nữ nhi hồng, dê hầm, chân gấu trưng, đuôi lộc trưng, vịt quay, gà quay, ngông quay, heo kho vịt kho gà tương thịt khô. Chờ ta, đừng có ăn hết, ta đến ngay. Mạc Tinh xoay người nắm tay Mông Mông nói, ta đang có chuyện gấp, hôm nào chúng ta hẹn lại nhé. Chuyện gì gấp vậy? Mông Mông quan tâm hỏi. À, đi cứu vớt động vật. Mạc Tinh nói xong thì xoẹt một tiếng biến mất. Hai tiếng đồng hồ sau, Mạc Tinh xuất hiện ở trong phòng riêng của tiểu lâu phủ Tế Nam. Trước tiên nàng nhìn quét qua mặt bàn, trong lòng cũng có phần ưng ý, 9 phần đồ ăn chưa từng bị động vào, hơn nữa lại còn đang nóng hôi hổi. Tức khắc nàng không thèm khách khí chào hỏi, cứ thế cầm đũa gấp ăn. Tôn Minh truyền âm, có nên ác như vậy không? Người ta phải bay cả 2 tiếng đồng hồ mới ăn được một chút như vậy thôi, mà lại còn là con gái nữa. Cho nàng ăn bên trong tới bên ngoài. Đường Hoa đứng lên nói, Mạc Tinh, phá toái tìm ta ra ngoài xem đã. Ừ. Mạc Tinh gật đầu liên tục. 3 phút sau, Tôn Minh nhìn cái cổ tay không có đồng hồ của mình, nói, sao mà lại đi lâu vậy? Gia tử cũng thật là, cũng không bảo phá toái vào ngồi. Ta ra ngoài coi cái. Ừ. Tôn Minh đi xuống dưới lầu xong, hỏi Đường Hoa, ngươi có tính toán gì ở sau? Đường Hoa cười rồi bước ra ngoài, thuận tay túm lấy một tên bang chúng thiên đường, nói với trưởng lão Ngông Ngông của các ngươi là bạn của nàng đang bị vây ở trong tiểu lâu ấy. Bảo nàng mau mau cầm tiền chuộc đến chuộc người kia. Tên bang chúng thiên đường này còn chưa kịp nói gì, thì đột nhiên hệ thống phát thanh, phá toái độ tiên kiếp thành công, tấn chức thành Bồng Lai tán nhân. Đúng lúc thế, Đường Hoa nhìn Tôn Minh nhìn Đường Hoa. Phán. Hai người chuyển phi kiếm xuống dưới chân, mở ra tốc lực lớn nhất biến mất, đồng thời cũng không quên đóng chức năng nhận tin từ hảo hữu lại. Trong tiểu lâu, Mạc Tinh vừa ăn vừa tự lẩm bẩm, phá toái độ tiên kiếp ở Tế Nam. Độ tiên kiếp. A3 một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp bầu trời phủ Tế Nam. Đường Hoa đang cắm đầu bay như điên tất nhiên là không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó, mà hắn cũng chả có tâm tư nào đi để ý tới, vì cơ hồ như đồng thời với lúc hệ thống phát thanh, hắn thu được tin của hệ thống, Thục Sơn tao ngộ công kích, môn hạ đệ tử mau mau trở về cứu viện. Đã độ tiên kiếp xong xuôi, phá toái rũi tay rũi chân, cảm giác thật là sảng khoái. Nhưng tức khắc, hắn lại nhận được tin của hệ thống, môn phái tuyên bố nhiệm vụ sư môn khẩn cấp. Phá toái chỉnh lý lại y y phục, xong nói với Nhược Hãn ở bên cạnh, ta biết thế nào ta thành công thì cũng sẽ có kẻ phải xui xẻo mà, không biết lần này là môn phái nào bị đây. Đệt, thằng gia tử chết toi này vậy mà không gửi tin chúc mừng đến. Ra soát lại tin nhắn chúc mừng xong, phá toái rất là bất mãn với Đường Hoa. Thục Sơn bây giờ lâm vào tình trạng trong ngoài hai tầng khác nhau, từ cách xa trăm dặm đã trông thấy khí đen bốc lên tận trời. Hầu như mọi nờ tờ cờ đều đã rút lui ra khỏi môn phái, mà người tuyên bố nhiệm vụ sư môn là Trung Hành thì đã rời chỗ đứng sang nơi mới ở khoảng một cây số phía bên trên Thục Sơn. Đường Hoa vừa xỉa răng, vừa nói với Trung Hành, nờ tờ cờ các ngươi có phải có phần quá đáng lắm hay không, xảy ra chuyện một cái là trốn chạy ngay. Ngay cả bác gái chuyên rửa chén trong phòng bếp cũng chạy nhanh hơn là ta phi kiếm nữa. Nói sao đi nữa thì mọi người cũng đều lây lất ở Thục Sơn hết mà. Chuyện này mà truyền đi ra thì ngày sau làm sao chúng ta có mặt mũi gặp người khác được. Yêu ma hung ác, chúng ta vì giữ gìn một chút ngọn lửa cách mạng nên mới như thế đấy chứ. Trung Hành cười mị mị trả lời, xong nói thêm, một khi chính điện bị đột phá thì đẳng cấp của tất cả đệ tử Thục Sơn đều bị giảm năm. Xảy ra chuyện gì thế? Thiên sứ là người thứ hai về đến. Vừa mở miệng đã hỏi ngay. Tà kiếm tiên tiến đánh tỏa yêu tháp, tất cả yêu ma trong tỏa yêu tháp đã thoát ra được rồi. 10 ngày sau, yêu ma sẽ tung hoành thần châu đại địa. Nhất định phải lấy được 5 linh châu lôi, phong, thủy, thổ, hỏa mới có thể chữa trị tỏa yêu tháp được. Nói xong, Trung Hành lấy một quyển sách ra đưa cho thiên sứ rồi nói, đây là hàng yêu phục ma lục chuyên dụng của đệ tử Thục Sơn, có thể ghi chép lại việc đánh chết những yêu ma đã chạy khỏi tháp. Đây là dạng đối thoại theo công thức có sẵn. Trung Hành rất hài lòng với chuyện Thục Sơn ít người, đương nhiên nếu ít hơn chút nữa thì lại càng tốt, mình đỡ khỏi phải mỏi miệng. Đường Hoa lục lục túi càn khôn rồi hỏi, thiên sứ muốn móng heo hay cánh gà? Cánh gà đi. Thiên sứ nhận một dĩa cánh gà, vừa gặm vừa hỏi Trung Hành, trưởng môn đâu? Trung Hành trả lời, phi thăng rồi. Đường Hoa tức thì một đầu đầy gân đen. Trưởng môn đúng là trưởng môn, quả nhiên danh bất hư truyền, môn hạ đệ tử thấy tình thế không hay thì cùng lắm chạy khỏi môn phái. Mà người ta nhìn thấy không ổn thì trực tiếp phi thăng luôn. Thật là một tên trưởng môn tốt, tử đệ tử bất tử trưởng môn. Chết tiệt. Nhất Tiếu và Nhu Mễ phăm phăm bay vào, mở miệng ra là đã một câu thô tục, mẹ nó, mấy ngày trước phá toái vẫn còn đùa với ta, nói Thục Sơn ta chỉ có 5 ngống độc đinh, rủi đâu tả kiếm tiên đến thì xem chúng ta sẽ chết như thế nào. Cái miệng quạ đen chết tiệt. Thiên sứ đưa dĩa qua, Nhu Mễ, ăn một ít không? Ta không thích ăn thịt. Nhu Mễ có hơi gầy gò. Đường Hoa lục lục túi càn khôn, vậy muốn ăn chôm chôm hay là trái vải? Ăn no rồi hồi nữa mới đánh đấm được. Nhất Tiếu, ngươi muốn lợn sữa hay là vịt quay? Vịt quay. Nhất Tiếu đón lấy một con vịt quay, tán thưởng, vẫn là tiêu chuẩn sinh hoạt của gia tử cao. Không. Vừa nãy có người bạn mời khách, ta săn tay gói theo một phần mãn hán toàn tịch đó mà. Đường Hoa thuận tay lại lấy một cái chân gấu ra bắt đầu gặm. Đứng không mà chờ thiếu gia đến cho đủ số thì chẳng biết đến khi nào mới được ăn. Nhất Tiếu nhận hàng yêu phục ma lục rồi nói, thiếu ra đâu? Phát cái tin thúc hắn nhanh lên đi chứ. Đã rục rồi, đang trên đường đấy. Đường Hoa nói, thiếu ra vừa đi Cửu Giang mở chi nhánh. Với tốc độ ngang bằng con rùa của hắn thì phỏng chừng còn phải chờ một hồi nữa cơ. Mấy người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn uống, cuối cùng thiếu ra cũng khoan thai đến nơi. Vừa gặp mắt, hắn đã phất tay, xin lỗi đã chậm, ta mang theo 2 bản tiệc cho mọi người đây, lát nữa vừa đánh vừa ăn. Bên trong đã tan cảnh hết chưa? Phòng trừng vẫn chưa. Trung Hành thấy người đã đến đủ thì ho khan một tiếng, nói một đống lời nhảm giới thiệu sơ qua tình hình trong môn phái. Ý tứ đại khái là tà kiếm tiên đã phá tháp, bầy yêu chạy loạn. Hiện giờ môn phái vẫn còn chưa bị công kích quy mô lớn, vì tòa yêu tháp vẫn còn chưa bị phá hư hoàn toàn. Yêu ma càng lúc càng nhiều con được thả ra, nhưng điều phiền phức nhất vẫn là trong tầng dưới chốt nhất của tòa yêu tháp có một con đại bột tên là Thiên Yêu Hoàng. Tên này mới thực sự là ghê gớm, 300 năm trước phải khuynh động hết lực của mọi người. Bao gồm của trưởng môn lẫn cả của bác gái rửa rau mới có thể miễn cưỡng vây khốn được hắn, hơn nữa đã vận dụng cả thần binh của Thục Sơn để chấn áp mà hắn vẫn còn chưa có hết, vẫn còn chờ đợi thời cơ phá tháp mà ra. Nghe nói Thiên Yêu Hoàng này có công lực không thua kém gì tà kiếm tiên, nên hiện giờ tà kiếm tiên cũng đang rất mâu thuẫn, hắn rất thèm thanh thần binh kia, nhưng lại sợ lấy thần binh đi rồi thì Thiên Yêu Hoàng sẽ tỉnh lại, lãnh đạo bầy yêu diệt hắn trước. Hiện giờ tình hình là 9 tầng tòa yêu tháp đã bị phá mất 3 tầng. Sau đó cứ mỗi ngày qua đi thì nó sẽ bị phá thêm 1 tầng nữa. Mà qua mỗi ngày, công lực của Thiên Yêu Hoàng sẽ khôi phục thêm 10%, một khi mà tới ngày thứ 10 còn chưa bắt được Thiên Yêu Hoàng thì hậu quả không thể lường nổi. Trong Thục Sơn giờ còn có lực lượng nào chống cự không? thiếu gia hỏi. Có. Trung Hành trả lời, Trấn Ngục Minh Vương được Thiên Đình Ngự Phong vẫn đang bảo hộ tòa yêu tháp. Sao lại có chuyện các ngươi đều chạy để lưu lại non xanh, mà hắn thì ở đó chắn lỗ châu mai được? Hắn không được phép chạy, một khi mà tòa yêu tháp sập thì hắn sẽ bị hủy bỏ trước tiên, đánh vào luân hồi vì lý do thất trách ngay. Nếu không nhờ có hắn, thì các ngươi cho rằng Đại Điện Thục Sơn bây giờ còn nổi sao? Trung Hành lại giới thiệu sơ sơ một chút nữa, hóa ra Trấn Ngục Minh Vương này cũng chả phải là hàng tốt gì cả, dã tâm của hắn lớn lắm, nhưng lại bị cấp trên đưa ra làm con dê thế tội mà phái đi trông coi tòa yêu tháp này. Chẳng qua dù sao người ta cũng là nhân vật khỏe tay trên thiên cung mà, tuy so ra kém hàng như cựu thiên huyền nữ chút xíu, nhưng so với tà kiếm tiên thì lại mạnh hơn ba phần. Có điều lao tà người ta nhiều người, lại đê tiện hơn hắn nữa, cho nên hắn chẳng thể nào làm gì lao tà được, chỉ biết dương mắt nhìn tòa yêu tháp bị đột phá từng tầng, bây giờ hy vọng duy nhất của hắn chính là viện quân của người chơi. Chẳng qua theo như phỏng đoán của bọn Đường Hoa, thì viện quân ngoài phái nhanh nhất cũng phải tối mai mới đến được. Đã có thần tiên phòng thủ cho đại điện, nên mấy người này cũng chẳng tiến vào trong môn phái làm chi, cứ ở bên ngoài thảo luận nhiệt liệt về việc viện quân. 16. Ba tử đệ tử bất tử trưởng môn, đệ tử chết thì chết, trưởng môn không chết là được. Chương 96. Viên quân. Có nhiều người thắc mắc vì sao lại không đi vào trong môn phái nhìn xem tình hình ra sao. Cái này nguyên nhân là vì mấy người thuộc sơn có cái nhìn đại cục rất tốt, đồng thời cũng có chút khiếp sợ dư lại đối với những loại bẫy của hệ thống. Phải biết rằng muốn hồi sinh sau khi tử vong thì phải chọn một trong hai. Một, chọn hồi sinh ở điểm sống lại gần với nơi tử vong nhất. Hai, lựa chọn hồi sinh ở điểm sống lại trong môn phái. Bên trong phái Thục Sơn hiện giờ thật là sát khí trùng trùng, đi sai một bước là kéo theo ngàn bước sai ngay, cuối cùng có thể dẫn đến chuyện bị kẹt lại ở điểm sống lại trong môn phái, bị nở tờ cờ luân phiên ít cho đến khi về cấp không nữa. Luyện đến cấp hiện nay, chết một lần hoặc nửa lần còn chưa sao. Nhưng mà mất tới một hay hai cấp thì tâm huyết chắc chẳng còn lại cho. Thế cho nên dưới tình huống thế đơn lực bạc, mọi người đều kiên quyết từ chối đề nghị đi vào tử chiến bảo vệ gia viên của Nhất Tiếu. Thân là đệ tử Thục Sơn, thế mà lúc Thục Sơn gặp nạn thì chúng ta lại ngồi uống rượu, ăn đậu phộng, ngươi nói xem nếu truyền ra ngoài thì có bất lợi cho danh dự của chúng ta lắm không? Nhất Tiếu hỏi. Thiếu gia lắc đầu, quả thật là rất mất mặt, và một hồi nữa viện quân chạy tới thì cũng sẽ khó ăn khó nói. Đã như vậy, thôi đành phái một người đi vào xem tình hình đi nhỉ. Người đi đi a. Đường Hoa nằm ở trên phi kiếm ném đậu phộng vào miệng, huề phải nói, bọn yêu đông như kiến cả, chúng ta vẫn cứ nên chờ viện quân tới đã, rồi sau đó mới dựa vào mức độ chiến tổn của họ mà phán đoán đến trình độ hung hiểm bên trong. Hừ. Thiên sứ xuất phi kiếm khỏi vỏ, tay nắm lấy chuôi kiếm, chỉ xéo xuống mặt đất thâm trầm nói, chờ tin thắng lợi của tỷ. Sau đó một thanh phi kiếm hiện ra dưới chân, mở pháp bảo phòng ngự ra, trùng sát vào phái Thục Sơn. Hai phút sau, thiên sứ còn lại xíu máu xuất hiện ở trước mặt bốn người. Dưới ánh mắt dò hỏi của bốn người, nàng cầm một chén rượu lên uống cạn sạch, sau đó dòi ánh mắt phiền muộn nhìn về phương xa, một bộ dáng như là cao thủ vô địch. Tình huống thế nào? Thiếu gia nghiến răng hỏi. Ta còn đang cân nhắc xem nên nói thế nào. Thiên sứ trả lời xong thì lại ngâm ngâm một hồi, nói, tóm lại là, tòa yêu tháp thì yêu khí nồng nặc, mà môn phái thì lại thanh tịnh bình thường. Ngay cả cây cỏ đều chưa bị tổn thương. Trong môn phái chỉ có hai nở tờ cờ, một thì đang đi tản bộ, còn một thì đang ngủ, nhìn thì đều có vẻ hiền lành cả. Pháp bảo phòng ngự của ngươi đâu rồi? Thiên sứ trầm tư một hồi xong mới trả lời, tên tản bộ chính là Tà Kiếm Tiên. À, mọi người giật mình, nhưng Đường Hoa thì thận trọng hơn, hắn nhớ hồi trước ở Đồng Lai thì một kiếm của Tà Kiếm Tiên vẫn chưa có thể giết nổi thiên sứ, càng huống chi với lực phòng ngự của thiên sứ hiện giờ. Thế nên hắn nghi hoặc hỏi, vậy sao sinh mệnh của ngươi gần cạn vậy? Kẻ đang ngủ chính là Trấn Ngục Minh Vương, hắn tựa như không hài lòng lắm về việc ta quấy rầy giấc ngủ trưa của hắn. Nhất Tiếu sửng sốt hỏi, ý của ngươi là hai tên nở tờ cờ cùng liên thủ chạm người chơi à? Hắn còn đang trông vào chuyện hai đại bột kia sẽ đánh tới lưỡng bại câu thương để cho mình đi làm ngư ông, sau đó là một kiếm tiêu dao, cầm theo trăm thanh thần binh, mang theo nhu mẹ cùng nhau tiếu ngạo giang hồ đấy. Ừ. Thiên sứ gật đầu khẳng định chắc định, triệt để đánh vỡ đi ý niệm tưởng bở trong đầu Nhất Tiếu. Nờ tờ cờ mà dựa vào được thì họa có heo mẹ biết leo cây. Toàn bộ mọi người đều nhất tề khinh bỉ Trung Hành một cái. Thân là đệ tử của Thục Sơn, cho nên cũng biết ít nhiều về tên Tà Kiếm Tiên này. Tên Tà Kiếm Tiên này là tổng hợp thực lực của một trưởng môn và bốn trưởng lao chừng trăm năm trước tạo ra. Năm người này vì để phi thăng thành tiên mà ép tà niệm của mình ra ngoài cơ thể, nhốt vào trong tòa yêu tháp, không ngờ năm tà niệm này lại tự tu luyện thành hình hợp nhất lại được. Cho nên có thể nói Tà Kiếm Tiên chính là sự dung hợp của những ưu điểm như đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, âm hiểm, tàn nhẫn của cả năm người, không những có chỉ số thông minh cao, mà pháp lực lại còn thâm sâu, rất khó đối phó. Uống rượu, chờ viện quân đi. Đội cứu viện đầu tiên đã đến, Phong Vân Nộ dẫn theo phái Nga Mi, Nhất Kiếm Cầu Bại dẫn theo Thanh Thành. Hai phái đều là đại phái, cho nên đội này đông nghìn nghịt, ước chừng hơn 100.000 người. Dừng. Hai lên anh đại không có bỏ qua bọn Thục Sơn đang co do ở một xó, hai người cùng nhau bước ra khỏi đội ngũ, bay tới trước mặt 5 người. Nhất Kiếm Cầu Bại mở miệng hỏi trước, tình huống thế nào rồi? Thiếu gia nâng cốc ngang Thái Dương, nói, chỉ có 2 con buốt, bọn ta ăn không nổi, giao cho các ngươi vậy. Mỗi người 1 con. Phong Vân Nộ không lý tới bọn Thục Sơn mà xuất ra khí thế thiên hạ ta là đệ nhất với Nhất Kiếm Cầu Bại. Hay. Nhiều người thì hỗn loạn, Đường Hoa chào mấy người kia xong thì trà trộn vào trong 7 người, nhưng vì đảm bảo an toàn là hàng đầu, hắn chỉ đi theo ở mặt sau thôi. Phong Vân Nộ đầu tiên quắc mắt nhìn Tà Kiếm Tiên đang tàn bộ, sau đó chỉ kiếm trong tay quát một tiếng, lên. Nhưng còn chưa chờ bọn người của hắn xông lên, thì đã trông thấy Tà Kiếm Tiên kia quay đầu cười âm trầm, ngón tay quẹt một cái trên thân kiếm, 5 chữ Xâm La Vạn Tượng kiếm to đùng xuất hiện ở giữa 7 người. Trong khi mọi người vẫn còn kinh ngạc, thì tầng tầng phi kiếm như che trời lấp đất đã xuyên từ tầng mây xuống, rít gào bắn về phía họ. Càn Khôn Vô Địch kiếm, Tà Kiếm Tiên lại bắt một kiếm quyết nữa, quanh thân hắn lóe lên vạn thanh kiếm, những thanh kiếm này đột ngột nhất tề quay đầu bắn về bọn Nga Mi ở hướng đông nam. Chạy a! Phong Vân Nộ vội vàng la lên, bên này của mình còn chưa có động thủ đã bị quét sạch một mảng rồi. Hắn đã cảm nhận được rồi, bột ở cấp bậc này không thể nào mà chơi hội đồng là chọi được. Có điều, người của Nga Mi đang bị Xâm La Vạn Tượng kiếm đánh cho ù đầu chưa hồi phục tinh thần lại được, lấy đâu mà chạy. Cứ thế vạn kiếm đan xem bắn vào. Lui! Lui! Phong Vân Nộ giống to lên một tiếng, nhưng lại kinh hãi phát hiện trên thân mình xuất hiện 4 chữ to trùng thiên nhất kiếm. Quay đầu lại đã thấy Càn Khôn Vô Địch kiếm hợp nhất vạn kiếm thành một thanh kiếm khổng lồ trăm trượng sáng lóng lánh lạnh toát đang mang theo uy lực của thiên lôi bắn thẳng đến mình. Trong thế lao tới, mọi ánh sáng bị lu mờ, mà giữa tiếng sét đi đùng thì ẩn chứa những thanh âm quỷ khóc thần gào. Phong Vân Nộ chỉ kịp rỡ xuống áo giáp đốt tiền của mình xong là hóa thành ánh trắng. Không khá khẩm gì hơn tình trạng của bọn Nga Mi, bên Thanh Thành cũng vừa giáp mặt là giống như rơm dạ gặp phải lưỡi liềm, ngã rạp thành từng mảnh. Trấn Ngục Minh Vương nơi phụ cận tỏa yêu tháp hung mãnh phi thường, lắc mình một cái hóa thành bản thể cao trăm trượng, có 3 đầu 6 tay múa may vũ khí lẫn pháp thuật vô tình quét bay bọn người chơi Thanh Thành, khí thế thật giống câu mình ta vô địch, đánh khắp tứ phương không gì cản nổi. Đến bây giờ mấy người chơi này mới hiểu ra, giữa bột và bột cũng có khác nhau. Như con dao long ở Thái Sơn cùng lắm chỉ được xưng là một sinh vật bột mà thôi, cứ đánh hội đồng là có thể gục được, mà những tên bột hình người có dính mấy chữ thần, tiên, ma này thì không những da dày thịt béo mà thủ đoạn công kích cũng đáng tởm phi thường. Chẳng hạn như cấm pháp hủy diệt thiên địa cùng mạt nhật sát thần của Tà Kiếm Tiên kia, tuy công kích đơn thể thì không cao, nhưng cũng đủ để miêu sát người chơi trong giai đoạn hiện giờ, hơn nữa diện tích bao trùm lại quá rộng, đã vượt hẳn khỏi phạm vi của môn phái Thục Sơn luôn rồi. Mà chiêu cực cực cực đáng tởm mạt nhật sát thần của hắn thì phạm vi công kích với uy lực tuy không bằng hủy diệt thiên địa, nhưng lại có thể hấp thu sinh mệnh. Hắn đánh rất người chơi bao nhiêu máu, thì bản thân hắn có thể khôi phục bấy nhiêu sinh mệnh, hơn nữa lại càng hút càng mạnh. Mờ mờ đã có dấu hiệu tăng lên cảnh giới, thành tiên ngay tức khắc rồi. Đường Hoa quanh quẩn một vòng xong quay về báo cáo, 10 thì chết 7-8, bi thảm lắm. Theo như ta thấy thì hai con bột này chỉ có thể đơn chiến hoặc là tác chiến bằng tiểu tổ, có điều hiện giờ chưa có loại cao thủ như vậy. Các ngươi nói có lạ không? Nhất Tiếu buồn bực nói, hệ thống làm sao lại có thể an bài cho chúng ta những nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành chứ? Phải biết rằng Đồng Lai cũng vậy, mà Hàm Đan hay là Lôi Châu cũng vậy. Tuy độ khó đều cao, nhưng nếu như người chơi đồng lòng với nhau thì cũng không phải là không có khả năng hoàn thành. Mà trong nhiệm vụ này nếu muốn giết cả hai con bột thì thiệt là khó quá. Ta từng nghe Pha Toái nói qua, rằng hồi đó điểm trọng yếu trong nhiệm vụ của Đồng Lai không phải là đánh chết Tà Kiếm Tiên, mà là phải bảo vệ cho trưởng môn không bị Tà Kiếm Tiên bắt đi. Bọn họ đã làm được, cho nên ta nghĩ. Nhu Mễ ngâm nghĩ xong rồi nói, có phải là chúng ta có chỗ nào hiểu lầm nhiệm vụ rồi hay không? Hiểu lầm. 4 người còn lại đều moi bảng nhiệm vụ ra dò lại cẩn thận, cuối cùng mới giật nảy người phát hiện là nhiệm vụ này từ đầu đến đuôi chẳng có nói gì về chuyện phải giết Tà Kiếm Tiên cả, mà chỉ nói là Tà Kiếm Tiên đã phá hư tỏa yêu tháp thôi. Trọng điểm của nhiệm vụ đều tập trung ở trên thân Thiên Yêu Hoàng. Nhiệm vụ 1 là đánh chết hoặc là phong ấn Thiên Yêu Hoàng, nhiệm vụ 2 là tìm kiếm 5 viên linh châu để chữa trị tỏa yêu tháp. Thiếu gia búng ngón tay nói, túm lại, nhiệm vụ chân chính là phải tiến vào tỏa yêu tháp. Xử lý Thiên Yêu Hoàng trong khi chúng ta còn có thể, nếu không chờ khi hắn khôi phục hoàn toàn công lực phá tháp mà ra thì chính là thời điểm đại điện bị hủy diệt, và đó cũng là lúc chúng ta thất bại nhiệm vụ. Đại ca, Nhất Tiếu nói, tiến vào tháp thì có hai con đường, một là truyền tống từ đáy tháp lên trên, nhưng chỗ đó hiện đang có Trấn Ngục Minh Vương nghỉ trưa, còn con đường kia là phải bay thẳng lên tầng 9, đương nhiên là phải chạm mặt với Tả Kiếm Tiên đang tản bộ. Ngài nói xem chúng ta nên chui vào từ con đường nào. Ta nghe nói. Thiếu gia cười hẹ hẹ một tiếng, sau đó hạ thấp giọng, viện quân của Đồng Lai sắp đến rồi, chỉ cần bọn ta đừng nói với bọn họ là hai con bột này rất mạnh thì. Xuất sinh. Đường Hoa và Nhất Tiếu đồng thanh mắng một tiếng và nói, người ta đã tới để cứu Thục Sơn chúng ta, thế mà giờ ta lại mặc cho họ chui vào họng của địch nhân, ngươi có thấy quá đáng không? Vậy các ngươi có làm hay không nào? Chơi. Đường Hoa và Nhất Tiếu đều đồng thanh trả lời. Nói nhảm à, làm nhiệm vụ như vậy là để kiếm sư công thôi, mà chỉ có tiến được vào tòa yêu tháp thì mới kiếm được sư công chứ. Rất nhanh, viện quân của bốn phái Bồng Lai, Huyễn Nguyệt Tam, Thủy Nguyệt Cung, Đại Từ Ân Tự đều đã tới. Nhìn thanh thế thì có vẻ như mạnh hơn liên quân Nga Mi Thanh Thành ba phần. Phá Toái không dám chạy tới gặp bọn Thục Sơn, vì chuyện xui xẻo này của Thục Sơn có 89 phần 10 là do mình độ kiếp nên mới gây ra. Hắn đã sớm nghĩ đến chuyện đến Thục Sơn thì sẽ làm ra một bộ dáng mày cho mặt khổ, ngoài ra còn có mấy vụ tránh không nổi như là hạ giọng nhỏ nhẹ, rồi mời khách đi ăn cơm nữa. Người khác thì không dám nói, chứ với nhận thức về nhân phẩm của thiếu gia thì hắn khẳng định thiếu gia sẽ khiến cho mình phải te tua một trận. Tuy sớm hay muộn cũng có người phải độ tiên kiếp, nhưng mình thiệt chịu không nổi sự ai oán của bạn bè a. Cho nên đành phải phái một tên sư đệ đi tìm hiểu thông tin cái đã. Gạt Phá Toái thì ngại, chớ gạt người khác thì vô tư, Đường Hoa há mồm là phịa ra ngay, Nga Mi với Thanh Thành bị giết là do không có phối hợp nghề nghiệp hợp lý. Nếu như có thể đưa mấy tên đầu trọc phòng ngự cao lên hàng đầu, hàng tiếp theo là lũ bắn đạn, còn dân phụ trợ ở hậu phương thì biết đâu còn có khả năng hạ được. Phá Toái nhận được thông tin này thiệt là vui. Lập tức liên hệ ngay bọn đầu chọc với Nico, cộng thêm một mớ cô nương tạo thành trận hiển nguyệt để đánh Tà Kiếm Tiên trước. Mà bọn 5 người thuộc Sơn thì cũng không rảnh rỗi, đều nhao nhao trà trộn vào trong các nhánh đội ngũ, chuẩn bị tùy thời xông vào tòa yêu tháp. Phần thưởng tiên kiếp của Phá Toái là loại lựa chọn. Hoặc là mọi kiếm quyết được tăng 2 tầng, hoặc là tăng 2 cấp cho bộ tiên kiếm kia. Phá Toái đã phải rồi dám hồi lâu mới lựa chọn tăng thêm cho kiếm quyết. Theo mức đề cao của kiếm quyết, thì đôi kiếm bộ không được kiếm quyết Đồng Lai tăng thêm kia càng ngày càng không theo nổi thời đại nữa. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Phá Toái đã tụt xuống, mà ngược lại vì hắn đã gia tăng kiếm quyết nên không thể coi thường được. Phần thưởng ma kiếp của Đường Hoa là tiên, ma thể, mà phần thưởng cho tiên kiếp của Phá Toái là cảnh giới kiếm tâm, kiếm linh. Kiếm tâm tức là tăng lên cảnh giới sử dụng phi kiếm của mình, còn kiếm linh tức là trình độ tương thông giữa mình với bất cứ loại phi kiếm nào. Phá Toái luôn kiên trì chuyện người phải ngự kiếm, chứ không phải kiếm ngự người, thế nên lựa chọn kiếm tâm. Người trong nghề vừa ra tay là đã biết ngay, tán nhân Đồng Lai Phá Toái đưa tay chỉ một cái, một đôi kiếm hóa thành khổng lồ, không những đã phá vỡ đống kiếm của Càn Khôn Vô Địch Kiếm mà lại còn mang theo sát khí bắn đến Tà Kiếm Tiên. Chương 97, Càn Khôn Nhất Đột. Phá Toái lấy một loại khí thế cao thủ vai hùng đang đánh với Tà Kiếm Tiên thật đầm địa sảng khoái, ai dè Tà Kiếm Tiên lại chơi lại cho cũ. Sau Càn Khôn Vô Địch Kiếm thì vạn kiếm lại hợp nhất thành thanh kiếm khổng lồ chạm đến Phá Toái. Phá Toái vừa thấy khí thế của thanh kiếm kia thì vội vàng bắt một cái kiếm quyết, kiếm đỏ thì hộ thân, kiếm xanh thì mang theo mình theo một góc 45 độ xông thẳng lên trời. Thoát được rồi. Trong khi Tả Kiếm Tiên lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh thì 5 người thuộc Sơn từ hậu quân đánh đến. Đường Hoa hoanh tạc lôi hỏa, Thiên Sứ, Nhất Tiếu và Nhu Mệ thì dùng kiếm kỹ nhau nhau bắn hướng Tả Kiếm Tiên. Tả Kiếm Tiên bị đánh cho trở tay không kịp. Sau khi hoàn hồn thì lập tức sử ra hủy diệt thiên địa, từ thân hắn khí đen xông ra, không những chắn được những công kích về phía mình, mà còn quét qua cả thể phạm vi môn phái Thục Sơn. Ngoài ra cũng có một luồng khí đen vần vũ né qua lôi hỏa sộc đến bọn 5 người Đường Hoa. Thiếu gia bị tao hương đầu tiên, chỉ miễn cưỡng múa may cây quạt được có 2 cái là đã bị kéo vào giữa đám khí đen, bị nhào nặn te tua. Mấy người kia không thể nào cứu kịp được nữa, thế là thiếu gia hóa thành ánh trắng. Hy sinh thiếu gia để thoát khỏi truy binh. Nhưng sắp sửa đến đỉnh tháp thì lại có một bầy yêu ma đột ngột xuất hiện chặn lại 4 người. Đường Hoa trái xét phải lửa mở đường đi qua, tuy xua tan được chúng yêu nhưng cũng bị cản lại một thoáng. Lúc này phi kiếm của Tà Kiếm Tiên đã đến, Thiên Sứ và Nhất Tiếu cùng liên thủ thả phi kiếm ra chống đỡ, chỉ nghe vài thanh âm kim loại giao nhau vang lên, phi kiếm của 2 người đều bị đánh nát cả, mà thế tới của phi kiếm kia vẫn còn chưa dứt, đánh thẳng vào Thiên Sứ, lại một lần nữa đánh bay pháp bảo phòng ngự của nàng. Mắt thấy khí đen sắp bao trùm đến 4 người, lượng thiên xích của Đường Hoa được khởi động thành công, hắn oanh tạc một trận long trời lở đất, thế mà áp chế được màn khí đen đó ba phần. Dưới sự yểm trợ của Đường Hoa, Nhất Tiếu, Thiên Sứ, Nhu Mẹ rốt cục cũng chạy vào được trong tháp. Ba người vừa tiến vào trong tháp thì Đường Hoa cũng cùng lúc bị nhắc rằng đã thoát ly khỏi đội ngũ, hắn chẳng thèm quan tâm là Tà Kiếm Tiên sẽ dùng loại thần thông nào tiếp theo nữa, cứ thế ném một con hộ giá ra, rồi cũng vọt vào trong tòa yêu tháp. Bên trong tòa yêu tháp có thế giới khác, Đường Hoa vừa mới vào tháp thì có gió mạnh từ phía tây thổi tới, hắn vội đưa tay bắn một tia chớp qua, đánh cho một con phong linh hóa thành ánh trắng. Gia tử. Sau khi Đường Hoa lang thang được vài vòng, thì có thanh âm của Nhất Tiếu vang lên. Chẳng bao lâu, Nhất Tiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhu Mễ với Thiên Sứ đâu? Lạc rồi, liên hệ không được. Nhất Tiếu thuận tay mời Đường Hoa vào tổ, xong nói, cái tòa yêu tháp này như có vẻ lớn hơn rất nhiều so với khi bọn mình còn làm cu ly nhỉ. Nói thừa, ý của ta không phải là lớn bình thường. Ta đã bay dọc theo một hướng cả 2 phút rồi, mà vẫn chưa ra khỏi tháp nữa đấy. Trong tòa yêu tháp có rất nhiều cơ quan, mà các loại chướng ngại ngũ hành cũng có rất nhiều. Trên mặt đất thì thi thoảng lại có mấy vòi nước hóa yêu phụt lên cao đến mấy trượng. Đường Hoa gật gật đầu, ừ, quả thật là lớn hơn không ít. Nhưng hiện giờ phải kiếm cách tiến đến tầng 8 trước đã. Cái này đơn giản. Nhất Tiếu bảo Đường Hoa đi theo hắn. Sau khi hai người vượt qua vài thế trận thì tới được một cái lỗ lớn. Cái lỗ này không những thật lớn, mà trong nó còn có yêu khí quần quần nữa. Đường Hoa than một hơi hỏi, ý của ngươi không phải là nhảy xuống đó chứ? Ngươi cũng có thể chọn cách bay xuống mà. Nhất Tiếu cười ha ha, dù sao ta cũng chỉ biết có một con đường này thôi, là lúc vô ý phát hiện ra đấy, xuống hay không thì tự ngươi xem đi. Đường Hoa thuận tay bắn vài tia chớp vào trong lỗ, có vẻ như không có vấn đề gì, hắn quay qua nhìn Nhất Tiếu. Nhất Tiếu gật đầu, sau đó thay trang bị máu cao vào, bay vào trong lỗ, Đường Hoa cũng theo sau. Bay đại khái chừng thời gian một bữa cơm, thì trước mắt hai người sáng lên, hai người dừng lại trên một cái sàn bằng đá rộng chừng 10 mét vuông. Quét mắt nhìn qua là đã thấy rõ ràng. Trong tầng này có hàng trăm hàng ngàn những khối sàn như vậy, chúng đều bị bao quanh bởi nước hoa yêu. Có thể chia tầng này thành 5 khu vực, đông tây nam bắc 4 khu đều có chừng 100 khối sàn, mà ở trung gian thì chỉ có một khối sàn trơ vơ. Trên mỗi khối sàn đều có truyền tống trận ở hai bên trái phải, không ít khối sàn còn có cả quái tinh anh đang nghỉ ngơi. Có lẽ truyền tống trận ở khối sàn trung gian chính là trận truyền tống xuống tầng 7 đấy. Ta đi thử xem. Nhất Tiếu điều khiển phi kiếm xuống dưới chân, nhưng mới bay ra khỏi khối sàn thì nước hóa yêu đã phun mạnh lên cao mấy trượng, cũng may Đường Hoa sớm có chuẩn bị kéo phát hắn lại nên hắn mới thoát được. Nhất Tiếu vuốt vuốt ngực, trong lòng vẫn còn sợ. Lúc sau, hắn thử điều khiển một thanh phi kiếm bay ra ngoài khối sàn, nước hóa yêu phun lên, trong nháy mắt thanh phi kiếm kia chỉ còn lại một nửa. Thứ này thiệt so với axit sủ phỉu dịp còn độc hơn. Người là heo à? Đường Hoa sạm mặt lại nói, nhìn sơ cũng biết là không thể bay qua rồi. Nếu không thì cần nhiều pháp trận như thế để làm gì? Biết đâu. Ê, ta đi chơi đây. Đường Hoa tiến vào trận bên trái trước, một ánh hào quang lóe lên đã đến một khối sàn ở mặt tây, vào pháp trận nữa, lần này đến mặt nam. Nhất Tiếu đã thoát ly đội ngũ, hắn đứng ở mặt tây hô lên, gia tử, chơi có vui không? Người nói đi. Mặt Đường Hoa sầm lại. Cẩn thận. Đường Hoa vừa đặt chân vào một khối sàn mới thì Nhất Tiếu vội vàng kêu lên. Một tên người hổ nâng cây búa lớn lên nhắm thẳng vào đầu Đường Hoa mà bổ xuống. Không thể tránh nổi, mà một khi bị bổ trúng thì thật chỉ có nước hương tiêu ngọc vẫn mất thôi. Đường Hoa cũng thật giỏi, trong lúc khẩn cấp vẫn nhanh trí, thọc tay vào túi càn khôn khoáng một cái, một tờ ngân phiếu đã cầm trên tay. Hắn đã vô sỉ tới mức độ đi hối lộ quái tinh anh rồi sao? Nhất Tiếu đang buồn bực nghĩ thế thì đã thấy thân hình của Đường Hoa đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện ở trên khối sàn bên cạnh. Đường Hoa nước mắt rơi ảo ạt. Đứa nào nói là có lý thì đi khắp thiên hạ vậy chớ, ông mày đây phải có tiền mới đi được đây này. Nhất Tiếu đứng trên sàn mà rơi lệ đầy mặt, gia tử ca không phải là đang định bỏ lại đệ ở đây, một mình ca đi đó chứ. Câu hỏi này của ngươi khiến ta khó trả lời lắm. Đường Hoa vừa đau xót quăng ngân phiếu ra, lại vừa an ủi chính mình, gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người yên vui. Lại 10 kim bay đi rồi. Rốt cục sau khi đã quăng ra 100 kim, Đường Hoa đã tới được khối sàn ở trung ương. Quay qua phía Nhất Tiếu đang ngủ hê như gái bị chồng dùng bỏ, Đường Hoa vội vàng kêu lên, cẩn thận. Cái gì? A. Nhất Tiếu ngẩng đầu lên, thấy Tà Kiếm Tiên đang từ trên trời giáng xuống, một bàn tay vươn ra chộp vào Nhất Tiếu. Nhất Tiếu thấy vậy bèn vội vàng sải bước lao vào pháp trận bên phải, Tà Kiếm Tiên chỉ cơ được có một cái áo khoác vào tay, hắn phẫn nộ huy động pháp lực, chấn cho cái áo hóa thành bụi cuốn theo chiều gió. Có ngon ngươi đi giết ta này. Nhất Tiếu quay về phía Tà Kiếm Tiên dựng ngón giữa khiêu khích. Ai? Đường Hoa phất tay nói, hai người các ngươi cứ từ từ chơi đùa đi nhé, ta đi trước đây. Đồng thời với lúc thân ảnh của Đường Hoa biến mất ở tầng 8, bởi vì không có tà kiếm tiên cản đường nên 7 người chơi đã nhao nhao cùng xông vào tòa yêu tháp. Tầng 9 thì đơn giản, nên mọi người đều xông vào tầng 8 được. Vừa đến tầng 8, mọi người đã trông thấy Nhất Tiếu và tà kiếm tiên đang chơi trò chơi trốn tìm. Sau khi tốn mất mấy cái mạng để hiểu ra được quy tắc, một 7 người chơi bắt đầu chơi trốn tìm với tà kiếm tiên, đồng thời đội ngũ này còn đang không ngừng mở rộng. Mục tiêu của người chơi là tới được khối sàn đơn độc ở trung ương. Mà mục tiêu của tà kiếm tiên thì lại là giết hết tất cả mọi người chơi tiến vào trong tòa yêu tháp. Thế là cả chục ngàn người chơi cùng với một tên bột bắt đầu chơi trò chơi dẫm pháp trận truyền thống. Hệ thống vì để cho mọi người được chơi vui vẻ cũng rất nhân đạo mở rộng tầng 8 thêm cho bằng tỷ lệ với số người, ước chừng đã thêm khoảng chục ngàn cái sàn nữa. Bên tầng 8 thì chơi vui náo nhiệt, mà bên tầng 7 thì Đường Hoa đang khóc thương tâm. Hắn đã nhận ra sự biến thái của tòa yêu tháp. Biến thái ở đây không phải là lũ quái mạnh bao nhiêu, cũng không phải là có bao nhiêu hung hiểm, mà chính là chỉ việc dựa theo địa hình mà thiết kế mê cung. Hắn dám cam đoan, bây giờ cho dù có túm máy tính có trí năng ốc vít đến, hắn cũng chưa chắc có thể thoát ra ngoài. Việc đau đầu nhất là truyền tống trận nhiều quá, không biết là nên vào cái nào thì mới đúng, mà cứ bất cẩn một cái là ngươi lại có vinh hạnh được đưa trở về điểm xuất phát ngay, lại bắt đầu một lần giải mê cung dã rời nữa. Việc đau đầu thứ hai chính là cơ quan. Những cơ quan ở nơi này được thiết kế ác độc vô cùng. Ác độc ở đây không phải là chúng đê tiện bao nhiêu hay là uy lực lớn bao nhiêu, mà bởi vì cơ quan có quá nhiều. Cứ khởi động cơ quan là sẽ xuất hiện một đường đi mới, nhưng lại biến mất tiêu một đường đi cũ. Chờ đến khi ngươi chạy đến một khúc nào đó của đường mới thì mới phát hiện là nhất định phải cần có đường cũ, nhưng đường cũ đã mất, đành phải chạy về kích hoạt lại đường cũ, đến lúc đó thì đường mới lại mất tăm. Việc đau đầu thứ ba chính là mê trận, nó sẽ trùng trùng bao vây theo từng bước ngươi đi. Ngươi mà quẹo theo nó thì hồi nữa sẽ phát hiện rằng mình đã lạc mất phương hướng mất toi, đến nỗi ra khỏi mê trận rồi mà cũng không thể nhớ được là có đi qua chỗ này hay chưa. Cái thứ tư là chướng ngại ngũ hành, như đường hoa thì chỉ có thể đi qua con đường lửa hoặc sét, chứ còn gặp thuộc tính khác thì chỉ có thể né qua đường khác, thậm chí có khi phải quẹo cả một vòng lớn nữa cơ. Trên đời này, mê cung đã đáng ghét, nhưng còn có thứ đáng ghét hơn cả mê cung, đó chính là kẻ đã thiết kế ra nó, mà đáng ghét hơn kẻ thiết kế. Chỉ có thể là cái túi tiền xẹp lép. Càn khôn nhất độn, ta độn, ta độn, ta độn độn. Tiền trôi đi như nước chảy hứng hở, lúc tới được tầng 6 thì tim của Đường Hoa đã không còn nhỏ máu nữa, tới tầng 5 thì hắn đã chai sạn, tới tầng thứ 4, hắn không quăng tiền thì lại cảm thấy mất tự nhiên, tới tầng thứ 3, hắn hết tiền rồi. Tầng thứ 3 là trò xích sắt. Mỗi khi ngươi khởi động một cơ quan thì sẽ có một cái xích sắt dâng lên từ giữa nước hóa yêu nối với sàn, đồng thời cũng có một cái khác bị trầm xuống. Nhiệm vụ của ngươi là phải lợi dụng xích sắt để đi qua 28 cái sàn, đi tới truyền tống trận của tầng 2. Còn phần mấy con quái tinh anh càng ngày càng mạnh trên những cái sàn thì Đường Hoa thiệt không có tâm tình đi giỡn với chúng nó, nhưng mà lại không thể không chơi, rồi khi chơi xong thì mới phát hiện là mình đã quên mất tiêu rằng cái xích nào dâng lên từ đâu. Đường Hoa thì đau khổ và chết lặng ở giữa tầng 3, còn mấy người khác thì đang buồn bực trong tầng 7, tầng 8. Chẳng ai mà ngờ trong thiên hạ lại còn cái loại mê cung ác độc đến như vậy. Cái này là âm mưu của nhà thiết kế đây mà, chắc hắn đã dùng hết những tâm tư thâm độc nhất trên đời, thề phải khiến cho người chơi chết đói hết đây. Nhưng nếu như vậy mà còn chưa được tính là bi ai, thì cái chuyện từng nhóm viện quân cứ phấn đấu quên mình nhảy vào trong hố đen để tham gia vào trò chơi có chết không có thưởng này chắc cũng nên được tính chứ nhỉ. Hôm nay chơi vui vẻ nhất đương nhiên chính là tà kiếm tiên ở nơi tầng 8. Tên bột này cũng bắt đầu lười biếng lên, thế là bèn thủ chết ở một khối sàn chờ người chơi truyền tống qua. Cứ đến tên nào là diệt tên đấy, còn không đến thì hắn cũng lười đọc vào. Nhân số giết không hết đâu, vì cứ xem đấy, Phong Vân Nộ và Nhất Kiếm Cầu Bại sau khi đi ra từ địa ngục cũng đã lại bắt đầu chỉnh đốn nhân mã để chuẩn bị tiến vào tòa yêu tháp nhảy hố đen luôn kìa. 8, 16, 24. Đường Hoa thầm tính số sàn mà mình đã trải qua. Bây giờ không nói phép chứ hắn có nhắm mắt cũng có thể đi dạo quanh cái sàn số 24 một vòng được. Sàn số 24 cách sàn số 28 chỉ có một thước cự ly mà thôi, nhưng mà một thước này đủ khiến cho một người đàn ông kiên cường cũng phải khóc 3 ngày không dứt. Đến sàn 24 thì không còn đường nữa rồi, vì muốn đi thì phải mở ra cơ quan số 2, nhưng cơ quan này lại khiến xích số 7 chìm xuống. Sàn số 5 thì có cơ quan mở xích số 7, nhưng sẽ khiến cho xích số 8 chìm đi. Phải làm sao giờ? Đường Hoa quyết định là cho dù có chết bản thân Đường Hoa thì cũng không để chết tế bào não được. Thế là hắn xuất ra một thanh phi kiếm, lại do dự một lúc rồi mới phát ra truyền thư, tiền.